ta đã trở lại. Giọng nói khàn khàn phát ra từ dưới mũ chùm đầu, bao nhiêu loại cảm xúc hỗn tạp trong đó. Sau lưng của nam tử này còn có một nữ tử vô cùng xinh đẹp đứng đó, thân mặc váy đen, khuôn mặt kiều mị, chỉ đứng đó thôi mà cảm giác có vài phần cảnh đẹp ý vui. Cổ Hàn Sơn, được trở lại Tam Quốc chắc hẳn tâm tình của ngươi phải rất tốt. Nữ tử váy đen mở miệng, giọng nói mang theo vài phần mị hoặc, nam tử bình thường nghe được sẽ khó mà kiềm chế. Nam tử này chính là Cổ Hàn Sơn, đã dây dưa thật lâu với Phương Lâm. Ngươi không cần thiết phải đến đây cùng ta. Cổ Hàn Sơn lạnh giọng, không thèm liếc nhìn vưu vật sau lưng chút nào. Quá miệng nữ tử váy đen nổi lên một nụ cười nhạt lười biếng. Hỏa quân để ta đi theo ngươi, đương nhiên là ngươi ở đâu thì ta cũng ở đó, đồng thời tuân theo mệnh lệnh của ngươi, bảo ta làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó. Thời điểm nói ra lời này, biểu lộ trên mặt nữ tử váy đen càng động lòng người, phối hợp thêm với giọng điệu mị hoặc tận xương tủy kia của nàng, đủ để câu dẫn vô vàn nam tử. Cổ Hàn Sơn không phản ứng gì, thậm chí trong mắt còn lóe lên một tia chán ghét. Vậy ta để ngươi rời đi, ngươi sẽ rời đi sao? Nữ tử váy đen cười nói, trừ phi hỏa quân bảo ta trở về, nếu không ta sẽ không rời đi. Ngoài trừ việc này, những việc khác ta đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Nói xong, nữ tử váy đen còn ôm lấy thân thể của Cổ Hàn Sơn từ phía sau, hai khối đẫy đà trước ngực cọ sát vào lưng Cổ Hàn Sơn, nhẹ nhàng chuyển động. Hai tay nữ tử này vuốt ve lồng ngực Cổ Hàn Sơn, tựa hồ đang cố ý trêu chọc y. Cách xa ta ra một chút. Cổ Hàn Sơn lạnh lùng vô cùng, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy vưu vật sau lưng, càng giống như đang đối đãi với rắn độc. Trên thực tế, so sánh nữ tử váy đen với rắn độc thì cũng tương đối là thích hợp. Ha ha, hẳn là bởi vì thân thể người biến hóa quá lớn đã mất đi phản ứng của nam nhân rồi sao? Nữ tử váy đen cũng không buông ra, đôi ngọc thủ chậm rãi vuốt ve, từ từ lần xuống dưới hạ thân của Cổ Hàn Sơn. Ngay tại thời điểm nữ tử váy đen nắm chặt vào hạ thân của Cổ Hàn Sơn, Cổ Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, khí tức âm lãnh tràn ra, chấn khai nữ tử váy đen. Khí tức của nữ tử váy đen lộn xộn, trong mắt có một tia kinh ngạc, nhưng lập tức nở ra nụ cười. Không hổ là người được hỏa quân xem trọng, quả nhiên bất phàm. Nếu còn dám đụng vào ta, ta liền chặt đi hai tay của ngươi. Cổ Hàn Sơn nói, ngữ khí hở hững, mang theo từng tia sát ý. Thần sắc của nữ tử váy đen có chút run lên, không dám tiếp tục làm càn nữa. Cổ Hàn Sơn và nữ tử váy đen đứng trên ngọn núi hồi lâu, bỗng nhiên một đám yêu thú phi cầm bay qua, chú ý tới hai người, lập tức lao xuống, muốn công kích hai người bọn họ. Cổ Hàn Sơn không có bất kỳ động tác gì, không thèm nhìn đám yêu thú kia một cái, mà nữ tử váy đen thì huy động ngọc thủ, nội kinh mãnh liệt bắn ra, giết sạch đám phi cầm yêu thú yếu ớt này. Cổ Hàn Sơn, ta muốn nhắc ngươi một câu, cho dù ngươi được hỏa quân coi trọng, nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi. Phương Lâm không chết thì chính là ngươi chết. Nữ tử váy đen nhìn vào bóng lưng của Cổ Hàn Sơn, ngữ khí phức tạp nói, ta biết. Cổ Hàn Sơn lên tiếng, thân hình nhảy lên rời khỏi ngọn núi này. Nữ tử váy đen không chút do dự theo sát phía sau hắn. Cùng lúc đó thì một nhóm cao thủ đến từ thế gia đàn đạo từ một hướng khác cũng tiến vào, cũng là về Phượng Linh Ngọc Chi. Lăng Tử Văn, địa phương quỷ quái này thực sự có Phượng Linh Ngọc Chi sao? Tin tức sẽ không phải là sai chứ? Nhóm người này có hơn 10 người, một người trong đó nói với nam tử đi đầu. Nam tử kia thân hình cao gầy, mặc trường bào luyện đan sư, nhìn cũng không quá trẻ, tựa hồ đã ngoài 30. Lăng Tử Văn này tất nhiên là luyện đan sư của Lăng gia, lần này chính là do gã dẫn đội mang theo một đám người thế gia đan đạo có quan hệ không tệ với Lăng gia. Bọn họ đến đây để tìm kiếm Phượng Linh Ngọc Chi, đương nhiên nếu tìm được thì sẽ thuộc về Lăng gia, mà những người này sẽ đạt được không ít chỗ tốt từ phía Lăng gia. Ngoài trừ chúng ta cũng có rất nhiều người khác đến, tin tức là không giả, bất quá sợ rằng bị người ta nhanh chân đến trước. Nếu như là người thuộc về Thượng Tam Quốc đạt được, vậy thì có chút khó khăn. Lăng Tử Văn nói, thần sắc có vẻ hơi lo lắng. Nếu quả thật bị người của Thượng Tam Quốc đạt được, vậy cũng không có cách nào. Hoàn toàn chính xác, chúng ta cũng không phải Long Gia, có thể chống lại được Thượng Tam Quốc. Những gia hỏa này, bản lĩnh tầm dược khả năng là không bằng luyện đan sư chúng ta. Đúng vậy, về phương diện tầm dược thì chúng ta vẫn có ưu thế hơn. Cả đám người nhao nhao nói, có người tương đối lạc quan với lần tìm kiếm Phượng Linh Ngọc Chi này, nhưng cũng có người không ôm hy vọng quá lớn. Hả? Sao nhiều yêu thú quá vậy? Giống như đang nổi điên. Rất nhanh thì đoàn người của Lăng Tử Văn đã gặp phải lượng lớn yêu thú, mặc dù cảnh giới phần đông không cao nhưng là số lượng không ít. Còn Phương Lâm thì không ngừng chạy trốn, vẫn có rất nhiều yêu thú truy đuổi sau lưng, đồng thời khí cơ của Ngân Hồ cũng một mực khóa chặt trên người hắn. Phương Lâm cắn răng muốn trốn vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Đúng lúc này một tiếng phượng minh kinh thiên vang lên cách đó vài dặm. Tiếng phượng minh này kinh thiên động địa, kinh động khắp nơi, phảng phất như thắp sáng cả bầu trời. Ngay sau đó một đạo kim sắc hư ảnh đăng không mà lên, chiếu rọi đại địa, phủ lên thiên khung kim quang chói lòa. Toàn bộ yêu thú trong quần sơn, bất luận là có đang chém giết cùng với người khác hay không, đều lập tức nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ hãi từ trong huyết mạch. Liền ngay cả ngân hồ cũng lộ ra một tia sợ hãi, nhưng lập tức phát ra tiếng gào càng thêm chói tai, phảng phất như khiêu khích cái hư ảnh thần hoàng màu vàng kia. Dị tượng thế này là Phượng Linh Ngọc Chi, rốt cuộc đã xuất hiện. Phượng Linh Ngọc Chi xuất thế rồi, nhanh chóng chạy tới đó. Vật này là của ta, ai cũng không thể cướp được. Nhanh lên, chậm chân thì đến cứt cũng không có mà ăn. Trong lúc nhất thời phong vân hội tụ, đám người nhào nhào chạy tới địa phương xuất hiện hư ảnh, không muốn tới sau người khác, muốn đoạt được Phượng Linh Ngọc Chi vào tay. Mà giờ khắc này, người cách Phượng Linh Ngọc Chi gần nhất không hề nghi ngờ được chính là Phương Lâm. Tại một khắc mà hư ảnh thần hoàng xuất hiện, tim hắn cũng đập thình thịch, muốn liều lĩnh đoạt lấy Phượng Linh Ngọc Chi. Bỗng nhiên Phương Lâm cảm giác được có cái gì đó không đúng. Ở giữa hư ảnh thần hoàng màu vàng kia mơ hồ lại nổi lên một tia u quang màu đen. Không đúng, đây không phải là Phượng Linh Ngọc Chi. Phương Lâm tâm thần chấn kinh, thần sắc hết sức là khó coi. Hư ảnh thần hoàng lộng lẫy phát ra kim quang vĩ đại thánh khiết, nhưng chỉ có Phương Lâm nhìn thấy ở sâu trong hư ảnh kia có một đoàn u quang hắc sắc lượn lờ, có vẻ vô cùng quỷ dị và âm u. Không phải là Phượng Linh Ngọc Chi, tuyệt đối không phải. Phương Lâm không chút do dự, không hề đến gần hư ảnh thần hoàng nữa mà trực tiếp quay về hướng khác rời đi. Hư ảnh thần hoàng này cũng không kéo dài thời gian quá lâu, rất nhanh ảm đạm xuống nhưng cũng tạo nên ảnh hưởng. Luồng khí tức này quả thật là Phượng Linh Ngọc Chi rồi, không sai được. Đi đến chỗ này đầu tiên, vậy mà lại chính là nhóm người thế gia đan đạo của Lăng Tử Văn. Chỉ thấy trên mặt mỗi người đều mang vẻ hưng phấn, hiển nhiên không ngờ chuyến đi này sẽ lại thuận lợi như vậy. Lăng Tử Văn cũng rất kích động, trà sát hai tay nói, không nên dừng lại, lấy Phượng Linh Ngọc Chi rồi lập tức rời khỏi đây, kẻo bị người ta ngăn cản lại. Mọi người nghe vậy đều tập trung tinh thần gật đầu, đồng thời đi về phía nơi hư ảnh thần hoàng xuất hiện. Đến gần đó liền thấy một mảnh sơn cốc hẹp dài sâu thẳm, mà bên trong sơn cốc kia lại có một khối cự nham, một gốc cây kỳ dị phá nham mà ra, dễ cắm trên cự nham, dạt dào hướng lên trên sinh trưởng mạnh mẽ. Vật này có hình dạng giống như cành cây nhưng lại hiện ra màu vàng nhạt, còn có từng tia ánh sáng chảy xuôi. Nhóm người Lăng Tử Văn đều lộ vẻ cảm thán, ở dưới cái nhìn của họ thì đây chính là Phượng Linh Ngọc Chi chân chính, bởi vì các đặc tính đều phù hợp. Ồ, sao lại kết thành một quả trái cây? Bỗng nhiên một người trong đó chỉ vào Phượng Linh Ngọc Chi nói. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, lập tức ngưng thần chăm chú nhìn lại, thì thấy đỉnh chóp của Phượng Linh Ngọc Chi quả thật kết ra một trái cây hắc sắc nho nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì e là rất khó mà chú ý tới được. Kỳ quái, Phượng Linh Ngọc Chi sao lại kết quả cho được? Lăng Tử Văn cau mày. Không chỉ là gã mà những người khác cũng đều rất nghi hoặc. Căn cứ theo ghi chép, tuy Phượng Linh Ngọc Chi là có linh tính nhưng sẽ không kết trái mới đúng. Nhưng mà Phượng Linh Ngọc Chi bên trên cự nham này vậy mà kết ra một loại quả hắc sắc. Chẳng lẽ cây Phượng Linh Ngọc Chi này rất đặc thù cho nên linh khí đã ngừng tụ ra quả? Có người nói ra suy đoán của mình. Suy đoán của người này lập tức sẽ được không ít người tán thành, đều cho rằng linh khí của gốc Phượng Linh Ngọc Chi này quá nhiều, cho nên nó mới ngừng tụ được ra quả như vậy. Thế nhưng Lăng Tử Văn vẫn cau mày không cho rằng như thế. Loại quả hắc sắc này mang đến cho hắn một loại cảm giác thực sự là quỷ dị. Hơn nữa cây Phượng Linh Ngọc Chi kim sắc rực rỡ này cũng mang một loại cảm giác không thoải mái. Lăng huynh, đừng do dự nữa, mau chóng hái cây Phượng Linh Ngọc Chi này xuống rồi mang nó đi thôi. Người bên cạnh khuyên Lăng Tử Văn, muốn hắn không nên lãng phí thời gian để tránh bị người khác đến quấy nhiễu chuyện tốt. Tuy Lăng Tử Văn có chút nghi hoặc trong lòng, nhưng trước mắt cũng không nghĩ ra được lý do, cũng không có nghĩ nhiều nữa, lập tức đi hướng Phượng Linh Ngọc Chi. Đúng lúc này thì ngân hồ đột ngột hiện lên, giống như một trận cuồng phong gào thét, mang theo ý khí bàng bạc ầm ầm giáng lâm. Mọi người tại đây đều kinh hãi biến sắc, vài người trực tiếp còn co quắp ngã xuống đất, mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Ngân hồ vừa xuất hiện đã dùng loại tư thái tuyệt đối mạnh mẽ, cái đuôi hồ ly quét ngang, quét bay toàn bộ những người trước mắt ra ngoài. Lần này liền có mười mấy người chết ngay tại chỗ, thực lực ngân hồ này quá mức mạnh mẽ, mà những người của thế gia đan đạo ngoại trừ Lăng Tử Văn thì chỉ còn lại hai cường giả linh cốt khác mà thôi. Trước mắt hai cường giả linh cốt không quá đáng lo, chỉ là bị thương, nhưng những người khác thì hoàn toàn không đỡ được thế công của ngân hồ, chết ngay tại chỗ. Đáng chết! Mấy người Lăng Tử Văn sống sót biểu hiện đều cực kỳ khó coi. Nhiều người như vậy lập tức đều chết hết, tổn thất này thực sự quá nghiêm trọng, mặc dù bọn họ có thể sống sót trở về thì cũng phải đối mặt với áp lực rất lớn. Ngân Hồ xem thường nhìn mấy người Lăng Tử Văn, hai mắt hổ ly âm u, lập tức nhìn về phía Phượng Linh Ngọc Chi cách đó không xa. Trong chớp mắt nhìn thấy Phượng Linh Ngọc Chi, Ngân Hồ giống như nhìn ra gì đó, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Sau một khắc, Ngân Hồ vậy mà cũng không quay đầu lại, liền bỏ chạy. Ba người Lăng Tử Văn vô cùng ngạc nhiên, bọn họ còn muốn chiến một trận cùng con súc sinh này. Kết quả Ngân Hồ cứ thế bỏ chạy, hoàn toàn không hiểu ra sao. Trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, Lăng Huynh, nhanh đi lấy Phượng Linh Ngọc Chi, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Hai người còn sống sót nói với Lăng Tử Văn. Lăng Tử Văn gật đầu lập tức liền nhắm về phía Phượng Linh Ngọc Chi. Ha ha, người người đều có thể đoạt thiên tài địa bảo, không phải một mình người có thể lấy đi. Một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống ngăn cản Lăng Tử Văn. Không chỉ có vậy, một đám người từ bốn phương tám hướng ập đến, nơi đây lập tức trở nên náo nhiệt. Nơi này có rất nhiều thi thể, giống như là bị yêu thú giết chết vậy. Ký tức thật đáng sợ, e là trước đó đã từng có yêu vương ở đây. Mọi người tới đây nhìn thấy thi thể thì đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức ánh mắt đều bị Phượng Linh Ngọc Chi trong sơn cốc hấp dẫn. Quả thật đúng là Phượng Linh Ngọc Chi. Mọi người đều lộ ra khát vọng thèm nhỏ dãi, bọn họ tới đây chính là vì gốc thiên tài địa bảo này. Bây giờ vật ấy đã gần ngay trước mắt, tất nhiên mỗi người đều có chút không nhẫn nại được. Trong lúc nhất thời, không ít người ỷ vào tu vi bản thân hơn người, trực tiếp ra tay, muốn cướp đoạt Phượng Linh Ngọc Chi. Trong nhóm người xung quanh này cũng không thiếu những cao thủ linh cốt, mà các võ giả linh mạch ở đây tuy rằng không tham dự vào, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm để tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có thể. Bọn họ cũng rất rõ ràng, trong cuộc cạnh tranh của cường giả linh cốt thì những võ giả linh mạch bọn họ không cách nào tham dự vào trong, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có cơ hội lấy được Phượng Linh Ngọc Chi. Trong lúc nhất thời, nơi đây xảy ra đại chiến kịch liệt, nội kình bạo phát không ngừng ầm ầm vang lên bên tai. Mà Phượng Linh Ngọc Chi kia thì vẫn lẳng lặng cắm rễ ở trên cự nham, nhẹ nhàng đong đưa theo gió, có vẻ bình yên và an lành như vậy. Không có ai chú ý tới trái cây hắc sắc trên đỉnh của Phượng Linh Ngọc Chi, trong lúc không ai phát giác, nó yên lặng lớn lên. Phúc! Trái cây nứt ra một cái khe, một luồng yên vụ hắc sắc lập tức tràn ngập ra, nhưng rất nhanh tiêu tán thành vô hình, cho nên cơ bản không có bất kỳ ai phát giác. Một người ngã xuống, hai người ngã xuống, ba người ngã xuống. Càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, lúc đầu mọi người còn tưởng rằng là những người này bị đối thủ đánh bại, nhưng rất nhanh họ nhận ra chỗ không đúng. Một ít người đứng bên cạnh quan sát cũng không biết vì sao lại ngã xuống. Không ổn rồi, nơi đây quá quỷ dị. Rốt cuộc có người sợ hãi kêu lên thành tiếng, nhưng âm thanh vừa phát ra thì sắc mặt kịch biến, ôm cổ họng, thống khổ không thể tả té trên mặt đất. Và lúc này cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đều nhận ra nơi này đang xảy ra một chuyện cực kỳ dọa người. Bị đồ vật trước mắt che mắt, chết không hết tội. Xa xa cổ Hàn Sơn đứng sóng vai cùng nữ nhân váy đen. Cổ Hàn Sơn không nói lời nào, thế nhưng nữ nhân kia lại nhẹ nhàng phát ra tiếng nói. Độc vô hình đang tràn ngập khắp nơi. Phần lớn mọi người tụ tập chỗ này đã ngã xuống, gần như chỉ trong chốc lát đã không còn khí tức. Mà cường giả linh cốt thì vẫn còn có thể kiên trì, nhưng sắc mặt từng người cũng vàng như nghệ, cảm thấy khó thở, giống như bị thứ gì đó tắc nghẽn trong cổ họng của bọn họ. Đi mau! Có người vừa bay lên muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng không ngờ khi vận chuyển nội kình trong lúc phi hành khiến độc vào cơ thể lập tức bạo phát. Người kia còn chưa được bao xa thì kêu lên thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt những người khác đều sợ hãi. Vận chuyển nội kình lại sẽ làm cho độc trong cơ thể lập tức phát tác. Chuyện này quả thực không chừa đường sống nào. Cũng may những cường giả linh cốt này đều mang theo không ít đan dược trên người, liền lấy ra giải độc đan, cũng mặc kệ là có tác dụng hay không lập tức nuốt vào. Tại sao lại như vậy? Có người bắt đầu nghi vấn còn không quá rõ ràng tình hình, vì sao đột nhiên mọi người lại không hiểu mà trúng độc. Lăng Tử Văn cũng còn sống, tuy rằng trúng độc, nhưng bản thân hắn là luyện đan sư. Giải độc đan trên người vẫn là xem như rất tốt, lập tức đã thoáng áp chế được độc tính. Chỉ thấy Lăng Tử Văn nhìn về phía Phượng Linh Ngọc Chi, nhìn thấy trái cây hắc sắc trên đỉnh Phượng Linh Ngọc Chi nứt ra khe hở, nhất thời liền hiểu rõ. Vậy mà chính là nó. Lăng Tử Văn nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không nghĩ đến lần này dẫn mọi người tới đây tranh cướp Phượng Linh Ngọc Chi lại gặp phải chuyện chí mạng như vậy. Tuy tạm thời hắn không có gì đáng ngại, nhưng độc trong cơ thể cũng không phải dễ dàng loại bỏ như vậy. Hơn nữa, một khi sử dụng nội kình, độc tính sẽ liền phát tác, lập tức độc phát thân vong. Làm sao bây giờ? Những người còn tồn tại ở đây đều hai mắt nhìn nhau, trước đó còn quyết đấu sinh tử, hiện giờ đều phải đối mặt với nguy cơ độc phát thân vong. họ hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục tranh đấu, chỉ muốn giữ được tính mạng mà sống sót. Độc này là từ bên trong Phượng Linh Ngọc Chi thả ra ngoài, không thể vận dụng nội kình, chúng ta cứ rời khỏi nơi này trước đã. Lăng Tử Văn nói, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Mọi người nghe vậy đều sợ hãi nhìn về phía Phượng Linh Ngọc Chi, không nghĩ tới vật này lại đáng sợ như thế, cướp đi nhiều mạng người như vậy. Lúc này Lăng Tử Văn mới nhớ lại, chẳng trách trước đó Ngân Hồ khí thế hùng hổ mà đến, nhưng sau khi nhìn thấy Phượng Linh Ngọc Chi liền lập tức rời đi, hẳn là Ngân Hồ đã nhìn ra chỗ quỷ dị của cây Phượng Linh Ngọc Chi này. Đáng tiếc bọn họ lúc đó hoàn toàn đã bị vui sướng khi gặp Phượng Linh Ngọc Chi làm cho mất đi lý trí, bởi vậy mới sơ suất mà mất mạng. Ngay khi bọn họ định rời bỏ khỏi nơi này thì biến hóa lại lần nữa phát sinh. Cự nham kia đột nhiên vỡ vụn ra, từng cái rễ cây tráng kiện kéo dài hướng thẳng đến các võ giả linh cốt ở bên ngoài. Đây là thứ quỷ gì vậy? Mấy người Lăng Tử Văn đều kinh hãi, đối mặt với những rễ cây quái lạ kia cũng không dám vận dụng nội kình để chống lại. Phốc phốc, rễ cây mang theo sức mạnh đáng sợ lập tức xuyên qua thân thể mấy người, gần như trong chớp mắt liền hút khô huyết nhục của bọn họ. Những người khác thấy thế càng nhanh chân bỏ chạy, có hai người không tin vận dụng nội kình kết quả ngã trên mặt đất. Cứ như vậy, mọi người gần như đối mặt với thế cục phải chết, không cách nào vận dụng nội kình thì sẽ không cách nào chống lại những rễ cây kia. Còn một khi vận dụng nội kình thì độc phát thân vong ngay lập tức, phốc phốc. Rễ cây kéo tới, những người còn lại vô lực ngăn cản, đều bị rễ cây xuyên thủng. Mặc dù có kêu thảm thiết dãy giụa thế nào cũng không thay đổi được gì, giống như đến nơi này, bọn họ nhất định chỉ có một con đường chết, trở thành chất dinh dưỡng của cái cây tà dị kia. Không chỉ có người sống mà những thi thể đã bị độc phát trên mặt đất đều chạy không khỏi vận mệnh bị hút khô. Sau khi hấp thu rất nhiều huyết nhục võ giả, cái thứ nhìn cực kỳ giống Phượng Linh Ngọc Chi kia bắt đầu lột xác, màu vàng nhạt đi, màu đen âm trầm tràn ngập, mà loại quả sinh trưởng trên đỉnh càng lớn hơn một vòng, mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt người nổi lên trên cái mặt ngoài của trái cây. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, mặt người có vẻ dữ tợn, mang theo tà khí, dường như là định chui ra từ trong trái cây kia. Còn chưa đủ. Âm thanh của ác quỷ từ bên trong trái cây kia vang lên, âm thanh này giống như mang theo một loại sức mạnh quỷ dị nào đó, yêu thú trong phạm vi trăm dặm đều chịu ảnh hưởng. Chúng không tự chủ được, đều đi về hướng âm thanh kia vang lên. Quả nhiên là tà vật này xuất hiện, cũng không biết bảo vật mà hỏa quân cho chúng ta có thể chế phục được nó hay không. Nữ nhân váy đen cau đôi mi thanh tú lại, nhìn tà vật quỷ dị kia, trong miệng nói. Cổ Hàn Sơn cũng có biểu hiện nghiêm nghị, chỉ có hắn và nữ nhân váy đen là biết tà vật quỷ dị kia là cái gì. Bọn họ chuyến này đến đây, ngoài trừ việc giải quyết Phương Lâm, thì một mục đích khác chính là vì vật này mà tới. Thế nhưng hiện tại xem ra, tà vật quỷ dị này cũng không phải muốn là liền có thể dễ dàng đối phó như vậy. Nhiều người như thế đều bị nó giết chết tại chỗ. Mặc dù Cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen này cầm bảo vật có thể khắc chế nó ở trong tay, nhưng trong lòng vẫn có chút không nắm chắc. Ở một bên khác, Phương Lâm cũng ở phía xa mà nhìn, cảnh tượng rất nhiều võ giả chết thảm bị hắn thu vào tầm mắt. Trong lòng cũng mừng thầm là chính mình thoát ra thật nhanh, bằng không sợ là cũng rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vật này giống như đang thai nghén ra một cái huyết nhục quái thai. Chẳng lẽ tin tức về Phượng Linh Ngọc Chi chỉ là một lời đồn giả dối, có người cố ý phát tán ra ngoài chính là để cho chúng ta đi tìm đường chết, trở thành chất dinh dưỡng của con quái thai huyết nhục này sao? Ánh mắt của Phương Lâm chớp động, âm thầm suy đoán trong lòng. Nếu đúng như vậy thì người phía sau mưu tính chuyện này quả là có chút lợi hại, ngay cả những thế lực của Thượng Tam Quốc cũng bị lừa tới đây. Trong lúc nhất thời, trong đầu Phương Lâm cảm thấy vô cùng hỗn loạn, tin tức nơi này quá nhiều, truyền nhân thánh điện, ngân hồ, thế lực khắp nơi, rồi còn cả huyết nhục quái thai. Những việc này đan xen vào nhau, khiến cho Phương Lâm cảm thấy chuyện này e là liên lụy càng thêm sâu xa so với mình hiểu biết. Mà hiện tại trước mắt Phương Lâm có hai sự lựa chọn, một là ở lại chỗ này tiếp tục yên lặng ngắm sự việc thay đổi thế nào, hai là rời khỏi nơi đây trở lại Càn Quốc, dù sao việc không có liên quan tới mình, hắn có thể lựa chọn tránh đi thật xa. Thế nhưng, nếu mà mặc kệ chuyện ở nơi đây, tùy ý cho việc này tiếp tục phát triển, có thể sẽ diễn biến một hồi đại nạn lớn bao phủ cả Hạ Tam Quốc. Đến thời điểm đó, cho dù Phương Lâm không muốn dính vào thì cũng khó mà thoát thân. Lúc này, đám yêu thú bị âm thanh kia đầu độc, mang theo vẻ mờ mịt mà chạy tới nơi này. Một màn như lúc trước xuất hiện lần hai, nhưng yêu thú kia không có con nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hút đi tinh hoa huyết nhục, trở thành những thi thể khô quắt. Mà huyết nhục quái thai kia rốt cuộc đã tới điểm giới hạn, chỉ thấy trái cây âm mầm nổ tung, một đạo hư ảnh quỷ dị nhảy ra từ bên trong trái cây. Đây là một nam tử, thân hình không khác gì người thường, nhưng cả người mọc ra từng cái bướu thịt chói mắt. Một bên bướu thịt, lít nha lít nhít rất nhiều khuôn mặt người. Có thể nhận ra được những khuôn mặt người này đều là khuôn mặt của những người bị hắn hút huyết nhục. Toàn bộ đều xuất hiện trên người mình hắn, cực kỳ quỷ dị và khủng bố, trông còn tởm con nhà bà lợm. Quái thai huyết nhục này vừa xuất hiện đã khiến trời đất tựa như thất sắc. Ánh mắt Phương Lâm trở nên nghiêm nghị, mặc dù khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ của quái thai huyết nhục kia. Đây chính là một con quái vật không nên xuất hiện trên thế gian. Ở nơi còn xa hơn, bóng dáng ngân hổ xuất hiện, một đôi mắt rất có nhân tính nhằm chằm chằm vào quái thai huyết nhục kia, trong mắt có vẻ kiêng dè. Rất hiển nhiên, ngay cả là nhân vật tàn nhẫn như ngân hổ cũng cực kỳ sợ hãi đối với quái thai huyết nhục này. Nếu như là bản thể của ngân hồ ở đây thì đương nhiên nó sẽ không sợ, nhưng trước mắt ở đây chỉ là một cái phân thân. Nếu mà quái thai huyết nhục kia theo dõi nó thì ngân hồ tuyệt đối là không chịu nổi. Bất quá ngân hồ cũng không thể cứ vậy mà rời đi, nó tới nơi này vì còn có chuyện chính mình phải làm. Nếu bây giờ rời đi thì chuyện này chẳng khác nào là một chuyến đi uổng công. Nhưng quái thai huyết nhục này tồn tại cũng khiến ngân hồ vô cùng e ngại, không dám tùy tiện hiện thân. Trong lòng nó cũng suy tính để làm sao diệt trừ đi quái thai huyết nhục hoặc là dẫn dụ nó đi xa khỏi chỗ này. Quái thai huyết nhục đứng đó hồi lâu cũng không có bất luận động tác gì, lít nhà lít nhít những khuôn mặt trên người lộ ra đủ loại vẻ mặt. Mà bản thân khuôn mặt của quái thai huyết nhục thì lại cực kỳ bình thường. Hống! Đột nhiên quái thai huyết nhục này ngửa mặt lên trời rít gào, một luồng khí âm u từ cơ thể nó bộc phát ra tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Đây là một luồng khí độc, nếu như không có tu vi thâm hậu hoặc là thể chất đặc biệt, cơ bản sẽ không cách nào chống lại khí độc này. Mà nhìn vào trạng thái lan tràn của khí độc này thì sợ là trong phạm vi ngàn dặm đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, Phương Lâm đang ẩn núp trong bóng tối cũng lui lại. Cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen đều lập tức rút đi, không dám dừng lại chút nào. Mặc dù bọn họ không sợ khí độc, cũng sẽ không để cho chính mình đưa thân vào trong khí độc. Lỡ như bị quái thai huyết nhục kia cảm ứng được sự tồn tại của mình, vậy thì phiền phức to. Lần này chơi lớn rồi, không biết quái thai huyết nhục này có thể xông tới cản quốc hay không. Nếu như thực sự đến lúc đó, cho dù ta có phải dùng hết lá bài tẩy thì cũng phải ngăn nó lại. Phương Lâm vừa rút lui, vừa nghĩ thầm trong lòng. Mặt khác, sau khi Cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen rút lui, lại đang tính toán làm sao để chế phục cái quái thai huyết nhục này. Không thể để nó tiếp tục trưởng thành, trước mắt còn có thể dựa vào bảo vật để áp chế, nếu cứ kéo dài thời gian sợ là không áp chế nổi nữa. Nữ nhân váy đen nói với Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn cũng không có bao nhiêu do dự, gật đầu vỗ vào túi cửu cung bên hông, chỉ thấy một tấm gương đen kịt như mực xuất hiện trong tay hắn. Cái gương này vô cùng quỷ dị, mặt kính đều là màu đen kịt, nói là tấm gương nhưng càng nhìn thì càng giống một cái mâm màu đen hơn. Mà nữ nhân váy đen kia cũng lấy ra một đồ vật, đó là sợi xiềng xích hồng sắc, không biết là do vật liệu gì chế tạo thành, ánh sáng nội liễm cực kỳ bất phàm. Hai người hạ xuống bước chân, Cổ Hàn Sơn cố ý thả ra khí huyết của bản thân, một cái hư ảnh hình rồng lập tức bay ra từ cơ thể, vậy mà là dấu hiệu khí huyết hóa rồng. Ồ, Phương Lâm giống như có cảm giác, trong giây lát nhìn về phía Cổ Hàn Sơn, nhìn thấy một cái khí huyết hình rồng bay ra đột nhiên kinh ngạc, mà quái thai huyết nhục thân ở trung tâm khí độc tất nhiên cũng đã nhận ra sự tồn tại của Cổ Hàn Sơn. Nó phát ra một tiếng hống, bước chân như điên chạy về vị trí Cổ Hàn Sơn. Quái thai huyết nhục bắt đầu chạy, động tác cực kỳ khoa trương. Từng cái bướu thịt trên người nó không ngừng rung động, từng cái mặt người trải rộng khắp toàn thân, đều thống khổ kêu rên cực kỳ dữ tợn. Đến rồi, Cổ Hàn Sơn quát lạnh một tiếng nhưng không loạn chút nào, cho dù khí độc kéo tới cũng không có bất kỳ chút thay đổi. Còn nữ tử váy đen có vẻ hơi căng thẳng, nắm chặt xiềng xích hồng sắc trong tay, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét nhìn quái thai huyết nhục kia đang tới ngày một gần. Phương Lâm ở phía xa nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Vậy mà có người muốn chú ý đánh quái thai huyết nhục kia, lá gan phải lớn bao nhiêu? Trước xem tình huống một chút, nếu hai người kia thực sự có thể chế phục được huyết nhục quái thai, ta cũng có thể ra tay giúp đỡ một chút. Trong lòng Phương Lâm âm thầm nói, liền thu lại khí tức bản thân, núp trong bóng tối để quan sát tình huống. Quái thai huyết nhục tức giận xông tới, trong miệng phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Cổ Hàn Sơn thả ra khí tức huyết nhục có sức hấp dẫn cực kỳ lớn lao với nó, chỉ hận không thể một lần nuốt cả người Cổ Hàn Sơn. Mắt thấy quái thai huyết nhục càng ngày càng gần, Cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen đang chờ đợi một cơ hội thích hợp nhất. Tuy bảo vật trong tay bọn họ khá lợi hại, nhưng nếu như không thể một lần liền chế phục quái thai huyết nhục này, như vậy nếu sử dụng liên tiếp thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, đối với cổ Hàn Sơn và nữ nhân váy đen, cơ hội chỉ có một lần, một khi thất thủ chỉ có thể là chuột rút, tuyệt đối không thể ở lại. Càng ngày càng gần, rốt cuộc quái thai huyết nhục đã vọt tới khoảng cách chỉ còn 100 bước trước hai người cổ Hàn Sơn, thậm chí có thể ngửi được mùi tanh tưởi gây mũi trên người của quái thai huyết nhục. Động thủ, cổ Hàn Sơn gầm lên, tấm gương màu đen trong tay đột nhiên bay vọt ra. Vù, hắc quang từ bên trong mặt gương hạ xuống bao phủ trên người quái thai huyết nhục, lập tức cả người quái thai huyết nhục đều chấn động, động tác hoàn toàn dừng lại. Hống, quái thai huyết nhục liên tục gào thét có vẻ cực kỳ giận dữ, từng luồng sức mạnh kinh người bộc phát ra từ bên trong quái thai huyết nhục. Ánh sáng từ hắc kính không ngừng tăng lên, lực lượng chấn áp càng ngày càng cường mãnh, cho dù là quái thai huyết nhục không ngừng dãy giụa, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát ra. Nhìn thấy hắc kính kia thành công áp chế được quái thai huyết nhục này, nữ nhân váy đen không dám chậm trễ, cầm xiềng xích hồng sắc trong tay, rót nội kình vào, giây lát vung lên. Xiềng xích giống như dao long cuồn cuộn uốn lượn mà đi, trói chặt kín mít quái thai huyết nhục. Quái thai huyết nhục bị xiềng xích trói chặt càng thêm tức giận, nhưng giờ khắc này nó không chỉ bị sức mạnh của hắc kính áp chế mà còn bị xiềng xích hồng sắc kia ràng buộc, hai bút cùng vẽ, khiến cho nó hoàn toàn không thể động đậy. Không nói tới sức mạnh của hắc kính kia, xiềng xích hồng sắc càng có chất liệu đặc thù cực kỳ cứng cỏi. Tuy sức mạnh của quái thai huyết nhục rất lớn nhưng vẫn bị xiềng xích hồng sắc hạn chế đến gắt gao. Phương Lâm đang ẩn nấp nhìn thấy tình cảnh này trong lòng lại âm thầm lấy làm kỳ lạ. Hai người này xem ra thực sự là có tài, dựa vào hai món bảo vật mà quả thật lại chấn áp được quái thai huyết nhục kia. Quái thai huyết nhục liên tục rít gào, khí thế cả người không ngừng bạo phát, cái mặt người lít nha lít nhít trên người nó cũng đồng thời những phát ra những tiếng gào thét. Hả? Sắc mặt của cổ Hàn Sơn đột nhiên biến đổi, khí tức của quái thai huyết nhục này lại đang không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng cường quá nhanh. Vì sao giống như sắp không chấn áp được nữa vậy? Nữ nhân váy đen cũng mở miệng nói hết trong âm thanh mang theo vẻ lo lắng. Cổ Hàn Sơn cắn răng, khí thế cả người bộc phát ra, xoay tay một cái huyễn hóa thành một bàn tay lớn che trời ầm ầm hạ xuống. Bàn tay lớn mạnh mẽ rơi vào trên người quái thai huyết nhục kia, nhưng không nghĩ tới không chỉ không thương tổn được nó mà trái lại càng kích thích, khiến nó trở nên hung tàn và cuồng bạo hơn mà thôi. Không xong rồi, không chấn áp được. Cổ Hàn Sơn trầm giọng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ vẫn là đánh giá thấp sức mạnh của khối huyết nhục quái thai này, cho dù có hắc kính và xích đỏ trong tay, bọn họ cũng khó có thể chấn áp được nó. Lúc này huyết nhục quái thai không ngừng phẫn nộ gào giống, kích phát ra sức mạnh trong cơ thể, càng không ngừng cắn nuốt hết thảy những sinh linh sống trong vòng 100 dặm xung quanh, thậm chí ngay cả đất đai cũng bắt đầu trở nên hoang vu. Đây là dấu hiệu đất đai bị hấp thu, từ đó về sau mảnh đất rộng lớn này sẽ luôn mãi hoang vu, không có khả năng tái sinh, mọc ra một cành cây ngọng cỏ nào nữa. Bóng đèn lay động, cho dù vẫn còn đang phóng xuất ra sức mạnh chấn áp huyết nhục quái thai, thế nhưng đã lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Mà xích đỏ tuy còn quấn trên thân của huyết nhục quái thai, nhưng xem ra bị tránh thoát cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng lẽ cứ vậy thất bại trong gang tấc sao? Nữ tử váy đen không cam lòng nói ra. Cổ Hàn Sơn cũng cực kỳ không cam lòng, nhưng chỉ bằng hai người bọn họ vốn dĩ là không có khả năng đối phó được huyết nhục quái thai này, rút lui, tựa hồ là lựa chọn duy nhất. Hống. Đúng lúc này huyết nhục quái thai rốt cuộc thoát khỏi trói buộc của xiềng xích. Xích đỏ sụp đổ từng khúc, chỉ thấy huyết nhục quái thai bỗng nhiên gào thét một tiếng với cổ Hàn Sơn và nữ tử váy đen, âm thanh khủng bố như sóng thần quét tới. Hai người kinh hãi toàn lực ngăn cản nhưng vẫn như là diều đứt dây, bị chấn động đến nỗi miệng phun máu tươi phải liên tục rút lui. Và lúc này hắc kính cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, có thể hạn chế một chút hành động của huyết nhục quái thai. Phương Lâm thấy thế không tiếp tục do dự nữa, lập tức xuất hiện phía sau hai người một phát bắt được cả hai, sau đó biến mất giữa không trung. Răng rắc, huyết nhục quái thai đấm ra một quyền, hung hăng nện vào hắc kính, nhất thời hắc kính không chịu nổi lực đánh vỡ vụn ra. Đáng tiếc trước mắt đã không còn bất luận một ai, huyết nhục quái thai cực kỳ phẫn nộ vội vàng chạy nhanh tới một chỗ khác. Ở trong Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm thả cổ Hàn Sơn và nữ tử váy đen xuống thở dài một hơi. Tốt rồi, ở chỗ này sẽ an toàn. Phương Lâm nói xong, lập tức nhìn về phía hai người. Không nhìn thì không sao, trước đó bởi vì khoảng cách khá xa mà Phương Lâm chỉ lo chú ý tới huyết nhục quái thai cho nên không thấy rõ mặt hai người này. Nữ tử váy đen thì còn tốt, Phương Lâm không có nhận ra nàng, chẳng qua cảm thấy nữ tử này có vẻ rất yêu mị, nhìn rất muốn đóng gạch, xem xét thì cũng không hẳn là người lương thiện. Thế nhưng tên đội đấu bồng thì sau khi nhìn kỹ, Phương Lâm lại khẽ giật mình. Cho dù khuôn mặt người kia bị che lấp thì Phương Lâm cũng vẫn nhận ra. Ngay sau đó Phương Lâm nhếch môi cười, nói cho đúng là dở khóc dở cười, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới mình lại đi cứu kẻ thù không đội trời chung này, đây quả thực là một trò cười. Cổ Hàn Sơn, hóa ra là ngươi. Phương Lâm nói giọng nói vô cùng quái dị. Cổ Hàn Sơn không che giấu nữa, xốc cái đấu bổng lên lộ ra khuôn mặt thật của bản thân. Vẫn giống như trước đây, đa phần khuôn mặt đều giống như yêu thú, chỉ có một phần nhỏ là dáng vẻ của con người. Ánh mắt của Hàn Sơn âm lãnh nhìn chằm chằm Phương Lâm, địch ý rõ ràng nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Phương Lâm không ngờ chính mình sẽ cứu của Hàn Sơn, mà của Hàn Sơn càng không ngờ bản thân hắn sẽ được Phương Lâm cứu mạng. Nữ tử váy đen tất nhiên cũng nhận ra Phương Lâm, ngay sau đó nàng đứng lại gần cổ Hàn Sơn, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn Phương Lâm, ký tức trên thân ẩn tàng mà không phát, tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay nhắm vào Phương Lâm. Giờ phút này bầu không khí giữa ba người có chút vô cùng quái lạ. Đây là đâu? Cổ Hàn Sơn trầm giọng mở miệng, Phương Lâm cười một tiếng. Đây là địa bàn của ta, hiện tại các ngươi cũng là tù nhân của ta mà còn dám phách lối như vậy. Nghe thế, cổ Hàn Sơn và nữ tử váy đen đều cảm thấy trong lòng nặng nề, mơ hồ có chút không ổn. Lại nhìn bốn phía thì nơi đây giống như một tòa đại điện có phong cách cổ xưa và vô cùng hùng vĩ. Nhưng trước đó rõ ràng bọn họ đang ở trong rừng rậm, sao lại đến đại điện được? Rất hiển nhiên đây là một không gian độc lập, chỉ có Phương Lâm có thể tiến vào. Hai người bọn họ đã bị Phương Lâm bắt vào trong không gian này. Người muốn thế nào? Cổ Hàn Sơn nói, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ phương cách thoát thân. Phương Lâm nhìn cổ Hàn Sơn từ trên xuống dưới vô cùng hứng thú hỏi. Lần trước không phải tay chân của ngươi đều bị ta chém đứt sao? Làm sao hiện tại lại không có việc gì rồi mà còn đi lung tung khắp nơi được? Cổ Hàn Sơn hừ lạnh không trả lời. Chẳng qua Phương Lâm cũng không hỏi chuyện này. Tổ chức mạnh mẽ và thần bí như ẩn sát đường nếu muốn để người ta mọc lại tay chân thì hẳn không phải là việc gì khó. Nói đi, hai người tới chỗ này làm gì? Không phải tới giết ta đó chứ? Phương Lâm khinh thường nhìn hai người rồi hỏi. Đúng là tới giết ngươi. Nữ tử váy đen mở miệng nói, cho dù là một câu như vậy nhưng do nàng nói ra cho nên cũng mang theo vài phần quyến rũ. Phương Lâm nhìn nữ tử váy đen cười nói, mộng viện có quan hệ thế nào với ngươi? Nữ tử váy đen nghe thấy Phương Lâm nhắc tới mộng viện, thần sắc khẽ biến. Nàng là tiểu sư muội của ta. Phương Lâm gật đầu. Khó trách, đều mang vẻ đẹp quyến rũ như thế. Trước đó ta còn gặp được một nữ nhân mặc đồ đỏ, đoán chừng cũng liên quan tới ngươi luôn. Ánh mắt của nữ tử váy đen lập lòe, nàng cũng không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên thân hình cổ Hàn Sơn khẽ động, hóa ra là hắn muốn thừa dịp Phương Lâm buông lỏng, chủ quan mà ra tay đánh lén. Cổ Hàn Sơn ra tay cực kỳ sắc bén và nhanh nhẹn. Nếu như dưới tình huống bình thường Phương Lâm thực sự có khả năng bị hắn đánh lén thành công. Thế nhưng chỗ này là Chí Tôn Thánh Điện, đây là địa bàn của Phương Lâm, là nơi Phương Lâm làm chủ. Ở chỗ này Phương Lâm hệt như một vị đế vương, hết thảy đều nhận sự khống chế của hắn. Tất cả mọi người bên trong trừ phi thực lực có thể chống lại cả tòa Chí Tôn Thánh Điện này, nếu không chỉ có thể là đồ chơi trong lòng bàn tay của Phương Lâm. Chỉ nghe ầm một tiếng, lực lượng của Chí Tôn Thánh Điện tự xuất hiện để bảo vệ Phương Lâm, đồng thời đánh bay cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn kinh hãi, đồng thời sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đã phát giác được cái không gian độc lập này vô cùng bất phàm, hoàn toàn chỉ nhận sự quản lý của Phương Lâm. Ở chỗ này nếu muốn giao đấu với Phương Lâm quả thực chỉ là tự tìm đường chết. Hiện tại các ngươi hẳn là đã hiểu rõ, ở chỗ này các ngươi không có năng lực phản kháng ta. Ta cho các người sống thì các người mới có thể sống. Ta muốn các người chết, các người nhất định phải chết. Phương Lâm hời hợt nói, phảng phất hoàn toàn không để tính mạng cổ Hàn Sơn và nữ tử váy đen vào trong mắt. Loại cảm giác này khiến hai người kia cực kỳ khó chịu. Riêng cổ Hàn Sơn, hắn vô cùng oán hận Phương Lâm, hận không thể dùng ngàn đao bầm thây Phương Lâm. Nhưng giờ hắn lại bị vây ở chỗ này, hoàn toàn biến thành tù nhân của Phương Lâm, ngay cả phản kháng cũng không được. Loại cảm giác này khiến cổ Hàn Sơn cực kỳ bức bối khó chịu. Lúc này hắn mới nhớ ra mấy lần mình giao đấu với Phương Lâm, tựa hồ cũng đều nhận lấy thất bại. Cổ Hàn Sơn, chúng ta cũng là bạn cũ, ngươi nói xem, lần này ta nên thu xếp cho ngươi như thế nào đây? Phương Lâm nói giọng điệu bình thường như không. Cổ Hàn Sơn lộ ra vẻ mặt âm trầm nói, nếu ngươi muốn giết ta, cứ việc động thủ là được. Phương Lâm trêu tức nhìn cổ Hàn Sơn cười nói, ta biết người vốn không sợ chết, hơn nữa bây giờ đã biến thành cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, thì đoán chừng sớm đã không còn để ý đến sinh tử nữa. Cứ như vậy mà giết người thì chẳng thú vị chút nào. Cổ Hàn Sơn hừ lạnh, chẳng lẽ người còn muốn tra tấn ta sao? Bất luận người thi triển thủ đoạn gì, ta cũng nhất định không khuất phục ngươi. Tốt nhất người nên tranh thủ thời gian mà giết ta đi. Nếu không ta mà nắm bắt được bất kỳ cơ hội nào thì tuyệt đối sẽ bầm vằm thân xác ngươi. Lời của Cổ Hàn Sơn ngược lại là nói thật, hắn xác thực không e ngại bất luận một màn tra tấn nào. Hắn biến thành dáng vẻ hiện tại thì những thống khổ cùng tra tấn đã trải qua hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Có thể nói những đớn đau nhất trong thiên hạ thì hắn đều đã nếm trải qua rồi. Cái chết đối với hắn mà nói chẳng qua là một sự giải thoát. Nữ tử váy đen lại nói với Phương Lâm, hiện tại chúng ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém giết, muốn róc thịt thì cứ tùy ý, nhưng ta nói cho ngươi biết, giết chúng ta đối với ngươi cũng chẳng có bất kỳ chỗ tốt nào. Phương Lâm quay sang nhìn nữ tử nọ cười đáp, ồ, vậy ngươi nói lý do thử xem. Và mặt nữ tử kia cực kỳ chấn định, nàng nói, ngươi đã có tên trong danh sách của ẩn sát đường, chỉ cần ngươi chưa chết thì vẫn luôn có người tới giết ngươi. Mà mục đích của ta và Cổ Hàn Sơn lần này đến đây cũng vậy. Thế nên nếu như bọn ta thất bại, hơn nữa còn bị ngươi giết, thì rất nhanh ngươi sẽ gặp phải sát thủ càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có một con đường chết, còn không bằng giữ lại chúng ta, chí ít ẩn sát đường sẽ không phái thêm những người khác tới để tiêu diệt ngươi. Phương Lâm suy nghĩ trong chốc lát sau đó gật đầu. Lời này của ngươi, tuy rằng nghe là lạ, nhưng cảm giác cũng có lý. Nữ tử váy đen nhìn thấy Phương Lâm tựa hồ đã dao động vì lời nói của mình, bèn ra sức thuyết phục. Ẩn sát đường xưa nay sẽ không buông tha cho bất kỳ một mục tiêu nào. Ngươi có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì ngươi đã tiến vào Đan Minh. Nếu như ngươi không phải người của Đan Minh thì có lẽ sớm đã chết rồi. Một khi ngươi lại giết cả ta và Cổ Hàn Sơn, ngay lập tức ẩn sát đường sẽ phái người mạnh hơn tới đây. Thần ngươi đang ở dưới Hạ Tam Quốc thì sao có thể chống lại được? Phương Lâm nhìn nữ tử váy đen bật cười. Ngươi thật biết ăn nói, chẳng qua Cổ Hàn Sơn là kẻ thù của ta. Nếu để cho hắn sống một mực muốn giết ta thì cũng đâu có chỗ tốt nào. Ngươi nói không sai, chỉ cần ta không chết nhất định sẽ giết ngươi, Cổ Hàn Sơn lạnh lùng đáp. Nữ tử váy đen thực sự là sắp bị tức chết rồi, nàng nói cả nửa ngày chính là vì muốn Phương Lâm không giết hai người bọn họ. Kết quả một câu của Cổ Hàn Sơn làm uổng phí hết cả những lời nói này của nàng. Cổ Hàn Sơn, ngươi im miệng cho ta. Nàng ta nhịn không được mà mắng. Cổ Hàn Sơn nhìn nàng cười nói, nếu ngươi muốn sống, quỳ xuống xin hắn là đủ. Lòng của nữ tử váy đen chập trùng nghiến răng. Ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Lời vừa nói ra sắc mặt của Hàn Sơn hơi đổi, không tiếp tục nhìn nàng nữa. Mà đôi mắt Phương Lâm thì khẽ híp lại một cái nhìn nữ tử váy đen, rồi lại nhìn Cổ Hàn Sơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không. Cổ Hàn Sơn, nghĩ không ra, ngươi biến thành cái dạng này rồi mà vẫn còn có người thích ngươi, thực sự làm cho ta phải hâm mộ ghen ghét. Phương Lâm cười tủm tỉm bình phẩm. Nữ tử kia cắn răng bảo, nếu như ngươi đồng ý buông tha chúng ta sẽ trợ giúp ngươi trốn khỏi sự truy sát của ẩn sát đường. Thật sao? Thế nhưng, ta cảm thấy hai người đều còn sống sẽ uy hiếp quá lớn tới ta. Bằng không, trong các ngươi chỉ có thể sống một người. Thế nào? Phương Lâm lộ vẻ suy tư nói. Cổ Hàn Sơn không lộ chút biểu tình nào, đôi mi thanh tú của nữ tử váy đen thì nhíu chặt lại. Nàng nhìn Cổ Hàn Sơn một chút, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng gì, bèn khẽ cắn môi, nói với Phương Lâm. Nếu trong chúng ta chỉ có thể sống sót một người, vậy thì để Cổ Hàn Sơn sống sót đi. Nghe vậy Phương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Cổ Hàn Sơn thì lập tức nắm chặt hai tay. Tại sao ngươi không muốn bản thân sống sót, mà lại muốn nhường cơ hội cho hắn? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Nữ tử váy đen lộ ra nụ cười. Nếu có thể chết thay hắn cũng coi như đáng giá. Ta không cần ngươi chết thay, ngươi không có tư cách. Cổ Hàn Sơn giận dữ quát, giọng nói vô cùng lạnh lùng, càng mang theo vài phần bài xích. Ngay sau đó Cổ Hàn Sơn gắt gao nhìn Phương Lâm chằm chằm. Người giết phụ thân ta có mối thâm thù đại hận với ta, hai ta là không đội trời chung, dù ta chỉ còn lại một hơi thì cũng sẽ tìm cơ hội giết người chết. Cổ Hàn Sơn, nữ tử váy đen kêu to, gương mặt lộ vẻ phẫn nộ. Phương Lâm trầm mặc không nói gì thêm. Hắn vung tay lên, lực lượng của Chí Tôn Thánh Điện rơi xuống nhốt hai người kia lại. Hiện tại hắn chưa có thể lập tức đưa ra quyết định gì, dù sao thì người đã bị bắt giữ, lúc nào ra quyết định cũng được. Ngay sau đó Phương Lâm lại rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, bên ngoài đã bị huyết nhục quái thai quậy đến hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ dãy núi đều là cảnh tượng hoang vu thê lương, rất nhiều yêu thú bị hút khô máu thịt, cả đám võ giả trước đó tiến vào tìm kiếm Phượng Linh Ngọc Chi cũng đã sớm bị giết hết 7-8 phần, nhưng người may mắn sống sót cũng hoàn toàn không dám ở lại, tất cả đều đã trốn hết ra ngoài, ngay cả Ngân Hồ cũng không dám đối mặt với huyết nhục quái thai kia, lựa chọn trốn tránh. Phương Lâm tìm kiếm tung tích của huyết nhục quái thai, rồi lại tìm bóng dáng của Ngân Hồ. Thấy tình hình này, Phương Lâm ngược lại buông lỏng một hơi, may mắn là nó đang đi về hướng Mạnh Quốc. Chẳng qua dù vậy, Phương Lâm cũng vô cùng lo lắng. Mạnh Quốc tuy rằng không quan hệ gì với hắn, nhưng dù sao cũng toàn người vô tội. Nếu huyết nhục quái thai đến đó, sợ rằng sẽ hình thành một tai nạn không thể tưởng tượng. Ồ, Nhưng rất nhanh Phương Lâm lại phát hiện ra chỗ không hợp lý. Đám yêu thú hoàn toàn biến mất, tựa hồ cũng đang tránh né. Huyết nhục quái thai không hút được máu thịt của yêu thú lại lộ ra bản chất cực kỳ nóng nảy. Tốc độ chạy của nó cũng tăng lên rất nhiều. Oanh! Lôi điện chói mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ thẳng vào huyết nhục quái thai. Đạo lôi điện này tới cực kỳ bất ngờ, khiến cả Phương Lâm quan sát ở ngoài cũng phải giật mình. Định thần nhìn lại thì đã thấy Ngân Hổ xuất hiện, đồng thời còn lấy ra một món bảo vật. Bảo vật này chính là một thanh tiểu chùy màu bạc, trông có vẻ rất cổ xưa, nhưng lại ẩn chứa khí tức lôi điện cực kỳ nồng đậm. Chính thanh tiểu chùy màu bạc này đang không ngừng phóng xuất ra lôi điện, công kích thẳng vào huyết nhục quái thai. Mà xem tình hình thì lôi điện có tác dụng khắc chế rất lớn với huyết nhục quái thai. Mỗi lần lôi điện giáng xuống đều khiến cho huyết nhục quái thai kêu rên thảm thiết, thân hình của nó đang không ngừng là rút lui. Ngân Hổ thấy thế lại càng liên tục thôi động tiểu chùy màu bạc, lôi điện càng thịnh càng dày đặc hơn. Mấy cái biếu thịt trên thân huyết nhục quái thai đều là bị lôi điện phá vỡ, huyết dịch kinh tởm chảy ra, rơi trên mặt đất xèo xèo rung động. Ngân Hồ thôi thúc cái búa nhỏ ngân sắc, mượn uy lực của lôi đình, hoàn toàn áp chế huyết nhục quái thai đáng sợ kia. Một màn này khiến cho Phương Lâm âm thầm lấy làm kỳ lạ. Thì ra là vậy, tuy rằng huyết nhục quái thai này có sức mạnh to lớn, thực lực khủng bố và khả năng kỳ dị, võ giả linh cốt bình thường đều không phải đối thủ của nó, nhưng nó cũng e ngại sấm sét. Phương Lâm núp trong bóng tối thầm nhủ trong lòng. Cái gọi là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Huyết nhục quái thai này là con quái vật sau khi hút huyết nhục mà sinh ra. Dựa theo lẽ thường mà nói thì trong cùng cảnh giới là không người nào có thể chống lại, thậm chí có thể thông qua hút huyết nhục mà nó không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nhưng chính là một quái thai huyết nhục đáng sợ như vậy lại bị uy lực lôi điện khắc chế gắt gao, không có bao nhiêu lực phản kháng. Ngân Hồ kia cũng vô cùng lợi hại, vẫn không hề giao phong chính diện cùng huyết nhục quái thai, mãi đến hiện tại nó mới chịu xuất hiện, lấy cái búa nhỏ ngân sắc ra nghênh chiến. Phương Lâm đã từng chứng kiến qua sự lợi hại của Ngân Hồ này trong Bách Thú Hung Sơn, thực lực chỉ là thứ yếu, mấu chốt là trí tuệ, xảo trá của con Ngân Hồ này, nó có năng lực thống soái bảy yêu mới thực sự là đáng sợ. Ngân Hồ này tựa như là vương giả trời sinh vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ có bảy yêu lựa chọn đi theo. Nó còn có trí tuệ cao minh hơn cả so với con người, tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn. Thiên lôi cuồn cuộn, cho dù huyết nhục quái thai có một thân sức mạnh nhưng giờ khắc này cũng không phát huy được bao nhiêu. Từng cái biếu thịt trên người đều bị phá tan, khiến cho từng cái mặt người khủng bố trên người huyết nhục quái thai cũng phát ra những tiếng gào thét thống khổ. Tiếng gào thét thống khổ này vang lên, Phương Lâm nghe mà đau đầu sắp nứt ra, liên tục lùi lại, mà Ngân Hồ kia cũng bị ảnh hưởng, mặt lộ mấy phần thống khổ. Uy lực của lôi điện nhất thời chậm lại, quái thai huyết nhục nắm lấy một tia cơ hội hiếm thấy này, lập tức đánh một quyền về phía cái búa nhỏ ngân sắc, sức mạnh dâng trào hóa thành một quyền ấn mạnh mẽ nện lên búa nhỏ ngân sắc kia. Lần này búa nhỏ ngân sắc giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, ánh sáng bên trong đều tựa như ảm đạm đi không ít. Ngân Hồ thấy thế nhưng cũng không sợ chút nào, há mồm phun một cái, vậy mà phun ra một cái đục ngân sắc. Cái đục ngân sắc này rõ ràng là bảo vật hỗ trợ lẫn nhau của cái búa nhỏ ngân sắc kia, ngay cả ánh sáng và khí tức đều hoàn toàn tương tự. Trước đó Ngân Hồ vẫn chưa vận dụng cái đục ngân sắc này, mà hiện tại nhìn thấy khó có thể áp chế huyết nhục quái thai, liền không bảo lưu nữa, tế ra cái đục ngân sắc. Hai bảo vật xuất hiện, dưới sự thôi thúc của Ngân Hồ, búa nhỏ ngân sắc bỗng nhiên đánh lên cái đục, một luồng thiên lôi mạnh mẽ không cách nào hình dung, lập tức ầm ầm hạ xuống, thực sự là một đạo lôi điện khủng khiếp. Phương Lâm cũng bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, liền tiếp lùi về sau một khoảng cách, sợ bị cô uy lực lôi điện này lan tới gần. Nhưng huyết nhục quái thai kia không tránh khỏi, sấm sét trực tiếp nện trên người nó, nhất thời hào quang ngân sắc to lớn bao phủ thân thể nó vào trong. Hống, tiếng hét thảm phát ra từ miệng của quái thai huyết nhục, hiển nhiên sức mạch của cột sáng ngân sắc này khiến nó cảm thấy cực kỳ thống khổ. Ánh mắt Phương Lâm ngừng lại, trước đó mỗi một uy lực của cái búa nhỏ ngân sắc cũng đã vô cùng mạnh mẽ, bây giờ có thêm cái đục này, sau khi hai vật kết hợp, uy lực càng thêm cường đại đến khó lòng hình dung. Quái thai huyết nhục vô lực chống lại, hoặc là nói đã hoàn toàn bị uy lực của lôi điện áp chế, biếu thịt cả người vỡ vụn nổ tung hết mức, ngay cả thân thể của nó cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Quái thai huyết nhục này sợ hãi, tuy nó chỉ là gắn kết huyết nhục mà tạo thành quái vật, nhưng không phải là không có một chút chế tuệ nào. Trong lòng nó sinh ra hoảng sợ, chỉ muốn chạy trốn. Ánh mắt của Ngân Hồ cực kỳ sắc bén, nhận ra được là quái thai huyết nhục này dường như muốn bỏ chạy. Trong miệng nó lập tức phun ra lần nữa, chỉ thấy một cái bình ngọc bay ra, hào quang óng ánh, khí tức bất phàm. Cái bảo bình này vừa xuất hiện thì ngay cả không gian tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo, chỉ thấy miệng của bảo bình nhắm ngay vào quái thai huyết nhục kia, một nguồn sức mạnh mãnh liệt tuôn ra. Quái thai huyết nhục chịu ảnh hưởng lớn, thân thể không ngừng bay về hướng bảo bình. Hống! Đúng lúc này quái thai huyết nhục bắt đầu tàn nhẫn, hai tay chộp vào lồng ngực của mình dùng sức kéo ra. Phốc! Một màn này vô cùng đáng sợ, quái thai huyết nhục vậy mà xé chính mình ra thành hai nửa. Một nửa thân thể bị bảo bình hút đi, nửa thân thể kia thì điên cuồng chạy trốn. Ngay cả Ngân Hồ cũng đều không ngờ quái thai huyết nhục lại lợi hại như vậy, nó dùng phương thức này để tránh đi một kiếp. Một nửa thân thể quái thai huyết nhục bị hút vào bảo bình, và một nửa thân thể khác thì đã chạy đi rất xa. Mặt của Ngân Hồ lộ vẻ không cam lòng, nó vận dụng ba cái bảo vật có thể nói là dùng hết thủ đoạn, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn thu phục quái thai huyết nhục này. Cùng lúc đó, Phương Lâm ẩn núp trong bóng tối nhìn chuẩn cơ hội để hành động. Tuy quái thai huyết nhục này chỉ còn dư lại một nửa, nhưng cũng là bảo vật được huyết nhục tuyệt hảo, không thể bỏ qua. Phương Lâm tăng tốc độ lên tới cực hạn, giống như chim ưng săn mồi, truy đuổi theo một nửa còn lại của quái thai huyết nhục. Quái thai huyết nhục kia giống như quá mức sợ hãi điên cuồng chạy trốn, nhưng bởi vì chỉ còn dư lại một nửa thân thể cho nên tốc độ kém xa lúc hoàn chỉnh. Sau khi Phương Lâm đuổi theo, không chút do dự lấy ra Lôi Hồn Châu. Lôi Hồn Châu này nguyên bản chính là bảo vật của thiên tài Xích Vân Tiêu ở Thần Tiêu Tông Huyền Quốc. Sau khi Xích Vân Tiêu bị Chu Dịch Thủy giết chết, thì Lôi Hồn Châu rơi vào tay Chu Dịch Thủy. Rồi sau khi Phương Lâm giết Chu Dịch Thủy đoạt được Lôi Hồn Châu. Uy lực của Lôi Hồn Châu đương nhiên là không bằng với hai món bảo vật lôi điện của Ngân Hồ, nhưng quái thai huyết nhục hiện tại chỉ còn dư lại một nửa, sức mạnh Lôi Hồn Châu cũng có thể có tác dụng rất lớn. Lấy ra Lôi Hồn Châu, lôi quang lập lòe trong đó tàn phá quanh thân của toái quái thai huyết nhục, làm tốc độ của nó lại đại giảm đi nhiều. Mở ra linh mục xuất ra lam quang, lần thứ hai làm giảm chậm tốc độ và hành động của quái thai. Quái thai huyết nhục gào thét bỗng nhiên xoay người lại, một quyền đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm vội vã né tránh, đồng thời vỗ túi cửu cung, viêm thần cổ đăng xuất ra. Sau một khắc, hỏa diễm bao phủ phóng ra, quái thai huyết nhục lập tức bị ngọn lửa mây quanh. Mặc dù nó cũng không e ngại hỏa diễm nhưng lại khó lòng thoát thân được. Thu lại cho ta. Phương Lâm gào thét, Chí Tôn Thánh Điện xuất hiện mạnh mẽ thu thập quái thai huyết nhục vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Phương Lâm cũng tiến vào bên trong, nhìn thấy quái thai huyết nhục phát điên ở trong Chí Tôn Thánh Điện muốn chạy ra khỏi nơi này. Đáng tiếc là sức mạnh của Chí Tôn Thánh Điện không phải là dạng như quái thai huyết nhục này có thể chống lại. Nhìn thấy quái thai huyết nhục còn là một nửa, Phương Lâm âm thầm cảm thán, nếu không phải do Ngân Hồ làm cho quái thai huyết nhục này phải phân thân chạy trốn, thì bản thân mình cũng không có cơ hội để chấn áp nó. Mặc dù là quái thai huyết nhục không hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể xưng là bảo dược huyết nhục có vô cùng nhiều tác dụng. Đáng tiếc là vẫn không tìm được Phượng Linh Ngọc Chi, Phương Lâm thở dài nói, so với bảo dược huyết nhục thì hắn càng muốn có được Phượng Linh Ngọc Chi hơn. Với tay một cái, Phương Lâm chấn áp quái thai huyết nhục, đợi đến lúc rảnh rỗi sẽ quay lại xử lý nó sau. Trở lại bên ngoài, Phương Lâm không chút do dự, bay thẳng về phương hướng của Càn Quốc. Tiểu tử, người lấy đồ vật của ta mà còn muốn rời đi sau. Thế nhưng không ngờ đúng lúc này một tiếng cười lạnh vang lên, còn có một luồng yêu khí đáng sợ tới cực điểm, tràn ngập ra khắp nơi.